Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 413, ngoại truyện, nơi lòng hướng về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương nương đang bận rộn gì vậy? Mặc Uyển ghé sát bên Mặc Y, cất tiếng hỏi. Trương Đại Lang đâu? Mặc Y không trả lời, chỉ lạnh nhạt hỏi thẳng về con trai. Trương phu nhân đích thân đưa đi rồi. Mặc Uyển chua chát đáp lời. Hơn 2 năm trước, nàng mang thai bước chân vào Trương gia, gây nên chấn động khắp kinh thành, thu hút ánh nhìn và lời ra tiếng vào của bách tính. Những ánh mắt khác thường, những lời bàn tán gièm pha khiến Trương phu nhân tức đến nỗi không buồn tổ chức một hôn lễ gia hồn. Là hôn lễ của độc tử Trương gia, vậy mà lại giản lược đến mức đơn sơ, khiến Trương Đức Bảo đau đầu khôn xiết, cảm thấy có lỗi với Mặc Uyển, nhưng lại chẳng thể trái lời mẫu thân, đành gắng gượng dung hòa cả hai bên. Thế nhưng, Mặc Uyển chẳng mấy để tâm, sự việc dù đã định, lòng nàng vẫn canh cánh, xét đến những chuyện từng trải qua, nay lại đang mang thai, giữ mình khiêm tốn cũng là điều nên làm. Dù sao cũng đã gả vào Trương gia, đợi khi sinh con ra, những chuyện trước kia rồi cũng sẽ bị người đời lãng quên. Khi ấy, nàng sẽ lại xuất hiện, chỉ là lời đồn vẫn chẳng nguôi ngoai, ngay cả hoàng thượng đang dưỡng bệnh trong cung cũng nghe được. Dạo gần đây, người thấy thân thể khá hơn, liền triệu Lý Tịnh vào, nổi trận lôi đình. Chuyện gì đây? Vì sao ngươi không quản? Lý Hoán làm chuyện ác, tự có trời cao xử phạt, hắn nên nhận lấy. Nhưng chuyện này thì sao hả? Ngươi để mặc cho bọn họ lộng hành, là vì vương phi của Tề Vương nên mới dung túng thế này sao? Rốt cuộc thì chuyện gì tới lượt ngươi cũng thành không cần giữ quy củ nữa à? Một chàng quát tháo như sấm, chút ra bao uất khí, thân thể cũng nhẹ nhõm không ít. Nhưng Lý Tịnh chẳng buồn tiếp lời, ngược lại chuyển sang chuyện cứu tế. Việc ấy lại khiến hoàng thượng tức nghẹn, chưa mắng cho thỏa đã bị chặn họng, liền lệnh truyền Trương gia phu thê vào cung, quở mắng Trương bá ra một trận, giọng mắng không ra mũi không ra mặt. Nực cười là, cả hai kẻ bị mắng đều ho sù sụ, một người mắng mà ho, một người nghe cũng ho theo. Hoàng thượng lại sai Lương Phi, nghiêm khắc khiển trách, Trương phu nhân, Lương Phi nương nương nhận lệnh, song lại chẳng trách được gì, ngược lại còn khuyên can cả buổi. Chỉ vì vừa nhắc đến chuyện hôn sự của Trương Đức Bảo, Trương phu nhân liền đau lòng rơi lệ, kể lể biết bao oan khuất uất ức. Lương Phi đành bất lực, chỉ còn biết an ủi. Con cháu tự có phúc phần của con cháu vậy, song cũng có kẻ hớn hở chính là người Mặc gia. Mặc Như Sơn vốn đã yêu quý Trương Đức Bảo, lại là huynh đệ thân thiết với Mặc Phàm, thường xuyên qua lại giúp đỡ lẫn nhau, mà còn rất rộng rãi, khiến lợi lộc trong nhà chẳng ít. Giờ hay rồi, chẳng còn là người ngoài nữa, có nhận thêm ân huệ cũng thấy yên tâm phần nào. Chỉ là ông vẫn gọi Mặc Uyển đến dặn dò nghiêm túc hồi lâu. Mặc Như Hải thì cảm thấy Mặc Uyển có chốn yên ổn để gả sẽ đỡ phiền cho ái nữ của mình. Mặc Như Tùng thì chẳng ngờ được nữ nhi tưởng đã đi vào tuyệt lộ lại có ngày ngẩng cao đầu. Nhìn thấy người nhà họ Lưu lại dày mặt đến cửa xin lỗi, ông ta chỉ thấy hả dạ trong lòng. Nhưng lần này Lưu gia đã chọc giận Lưu thị triệt để, Lưu thị bận chăm lo cho bụng dạ của ái nữ, ai cũng mặc kệ. Thân phận đã định, nhưng Trương phu nhân lại chưa từng có sắc mặt hòa nhã với Mặc Uyển. Những chiêu trò của ác mẫu đối với con dâu, bà ta đều rành rẽ. Chỉ là lúc này, vì e dè đứa bé trong bụng, nên tạm thời nín nhịn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạt không được, đánh chẳng xong. Trương phu nhân chỉ có thể giữ gương mặt lạnh lùng, mỗi ngày lúc Mặc Uyển đến thỉnh an liền mượn cớ dạy vài điều quy củ. Những lời đó, nghe vào chẳng có câu nào êm tai. Mặc Uyển cố nhẫn nhịn suốt mấy tháng trời, 10 tháng cưu mang, một sáng vượt cạn, có lẽ nàng là người được trời yêu ái, hạ sinh một nam hài khôi ngô tuấn tú, da rẻ trắng trẻo hồng hào. Trương bá gia nhìn thấy đích tôn thân sinh, lệ già trực trào, ôm chặt không buông. Trương phu nhân thấy đứa bé là đời sau, những chuyện cũ cũng xem như phai nhạt phần nào. Nhưng bà vốn là người chủ kiến rõ ràng, liền tuyên bố. Đích tôn phải bế về phòng phụ mẫu nuôi nấng, đỡ phải, để nó bị dậy hư. Trước mẫu thân nóng nảy như thùng pháo, Trương Đức Bảo nào dám hé răng cãi nửa câu, quay về phòng lại sợ Mặc Uyển giận dỗi. Nào ngờ, Mặc Uyển lại chẳng mảy may để tâm, ngược lại trong lòng còn cười lạnh, muốn nuôi thì nuôi đi. Ta còn rảnh rang được chút, đích tôn nhà họ Trương, lẽ nào lại dám ngược đãi. Cùng ở một phủ, nuôi ở đâu chẳng giống nhau. Dù sao đứa bé cũng là ta mang nặng đẻ đau, mai sau nó lớn khôn, tự nhiên sẽ hiểu mà thân cận với thân mẫu. Khi ấy, xem bà ta còn biết đau lòng ra sao. Huống chi, ta còn có thể sinh nữa. Chẳng lẽ đứa nào bà cũng muốn cướp hết? Nghĩ thông rồi, nàng còn quay sang khuyên trượng phu. Mọi chuyện cứ nghe theo mẫu thân đi, người cũng chỉ vì tốt cho nhà mình thôi. Thế là trong trương phủ, phu thê trẻ tình cảm mặn nồng. Vợ chồng già chuyên tâm trông nom đích tôn, chẳng còn mâu thuẫn gì lớn. Thậm chí còn trở thành quãng thời gian yên bình nhất. Mặc Uyển quả nhiên tranh khí, chẳng mấy lại mang thai lần nữa. Mặc Kinh nhìn nàng, không khỏi thầm thở dài trong lòng. Lắm bức họa cô nương như vậy, là đang chọn vợ cho Thái Tôn phải không? Mặc Uyển hỏi, ánh mắt lướt qua mấy tấm tranh. Xem chúng ai chưa, chỉ cho ta xem thử một chút. Đều là những cô nương rất tốt, nhưng bảo định hẳn ai, thì thật khó quyết đoán. Vậy lát nữa hỏi Thái Tôn một tiếng, xem hắn thích kiểu người thế nào. Ta cũng tính như vậy, Mặc Y hứng thú phân loại từng nhóm, định để vương gia xem lại một lượt. Nhìn Mặc Y chăm chú, lòng Mặc Uyển bỗng trỗi dậy cảm xúc lạ kỳ, rõ ràng nàng có thể làm hoàng hậu kia mà. Cớ gì lại cứ đẩy Thái Tôn lên ngôi, rốt cuộc trong lòng nàng nghĩ gì vậy? Ai, thật khó hiểu, trượng phu ngươi hồi phủ chưa? Mặc Y hỏi. Trương Đức Bảo hiện rất được trọng dụng, thời gian gần đây đi xa vì công vụ. 5 ngày trước có gửi thư về, chắc tầm 10 ngày nữa là về đến. À, trong thư hắn có nhắc đến Từ Khả, nói rằng hắn sắp trở về. Ồ, Mặc Y buông tấm hỏa, chớp mắt nhớ lại chuyện xưa. Người này, không nhắc tới thì gần như đã lãng quên mất rồi. Trong lòng không khỏi cảm thán, một đi hơn 3 năm, Khang Ca Nhi cũng đã lớn như vậy rồi. Mặc Văn, phu quân ta trong thư viết rằng Mặc Uyển ấp a ấp úng. Viết gì? Mặc Kích quay sang nhìn nàng, nói rằng Từ Khả. Mặc Uyển lộ vẻ khó xử, trên mặt có một vết sẹo rất lớn, suýt nữa mù mắt, hoàn toàn hủy dung rồi, nhìn vào cũng thấy đáng sợ. Còn nói chân trái có chút tập tễnh, không rõ là vết thương mới hay đã bị tàn tật. Đức Bảo còn bảo nếu không phải Từ Khả chủ động gọi, chàng ấy suýt nữa không nhận ra. Hoàn toàn chẳng còn chút bóng dáng công tử đẹp đẽ ngày xưa. Ta nghe mà còn thấy sợ, nghĩ lại hồi ấy, hắn từng đẹp đẽ nhường nào. Có nhớ không, hồi ấy chúng ta đều lấy làm lạ sao hắn lại để ý đến Mặc Văn. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật thê lương, Mặc Y chỉ mỉm cười không đáp, trong lòng thầm nghĩ, thê đã là gì. Không thấy những ai từng thân cận với Lý Hoán cùng Ngọc An có kết cục ra sao ư, nhà họ Từ. Chẳng những thoát nạn, mà còn nghe vương gia nói thoáng qua, mấy năm nay Từ Khả làm rất tốt, chiếm được phần không nhỏ trong mảng vận chuyển đường thủy. Chuyện này không đơn giản đâu. Mặc Uyển chẳng hiểu chuyện đó có nghĩa gì, thuận miệng hỏi. Thật sao? Vậy muội nói xem, hắn trở về rồi, Khang Ca Nhi có phải sẽ đưa về không? Vừa nhắc đến chuyện ấy, Mặc Y cũng nhức đầu. Chắc là nương ta không nỡ xa cháu, nhưng nếu muốn bắt đầu học hành thì trở về Từ gia mới là hợp lý. Sau đại ca Mặc Đạt, trong nhà lại thêm một tiểu thư, đại tẩu nay cũng đã có thai lần nữa. Mặc Phàm cùng Chu Cửu nương nương sinh được một nhi tử, nay cũng đã lại hoài thai. Mặc gia, người đông con thịnh, gia đạo hưng vượng, phúc khí dường như ngày càng tròn đầy. Thế nhưng, giữa bấy nhiêu hài tử, mẫu thân vẫn thiên vị nhất là Khang Ca Nhi. E rằng bao thương xót, yêu chiều, hối hận dành cho Mặc Văn năm nào đều chốt hết lên đứa nhỏ ấy. Đến nỗi ngay cả trưởng tôn cũng không sánh bằng. Mà cái tật xưa của người vẫn thế, đã thương ai thì phải phân biệt rạch ròi. Thành ra tính cách của Khang Ca Nhi có phần nhạy cảm lại kiêu căng, hễ không vừa ý liền khóc lóc ăn vả. Phụ mẫu nó vốn đã là kiểu người ấy, nếu không nghiêm dạy e rằng mai sau sẽ thành hỏa. Hai tỷ muội đang trò chuyện, lại chẳng hề hay biết rằng người mà các nàng đang nhắc tới Từ Khả đã âm thầm hồi kinh. Lúc này đây, hắn đang bàn việc cùng Thái Tôn và Lý Tịnh. Tình hình công vụ trong tay hắn, Lý Tịnh từ lâu đã tường tỏ. Thái Tôn khi xưa từng du ngoạn bên ngoài, cũng từng gặp qua hắn. Đều chẳng phải người xa lạ. Có điều, khi Lý Tịnh nhìn thấy hắn, trong lòng vẫn dâng đầy cảm khái. Từ Khả năm nào, mày kiếm mắt sao, ôn nhuận như ngọc, lại mang theo chút kiêu bạc thanh cao. Còn nay, thân thể rắn giỏi, da sạm dám nắng, thần thái trầm ổn, mang theo một cỗ cường thế khó lường. Vết sẹo lớn trên mặt chém đứt cả đầu mày bên phải, kéo qua cả mí mắt, chỉ cần lệch thêm một chút thì mắt ấy e là chẳng giữ được. Gương mặt tuấn tú ngày nào đã hoàn toàn bị hủy hoại. Nhưng, Lý Tịnh gật đầu tán thưởng, Từ gia không còn công tử như ngọc, lại có một Từ Khả đủ sức dựng cơ nghiệp riêng. Làm rất tốt, Từ Khả nghe xong, liền mắt khẽ ửng đỏ, có thể thoát khỏi cái bóng của huynh trưởng, tự mình lập thân ấy chính là tâm nguyện ban đầu của hắn. Từng có lúc muốn mượn thế thái tử và công chúa, suýt nữa kéo cả Từ gia vào hiểm cảnh. Còn giờ đây, hắn dựa vào chính mình mà đạt được, cái gọi là Ngọc Lang, chỉ là niên thiếu cuồng vọng. Này mới là Từ Khả mà thần một lòng hướng về. Cách chương.